Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, chương 1033, khiêu khích. Nam Nam trong lòng sốt ruột, rất muốn lập tức tiến lên nhìn xem, chỉ là đến cùng khống chế lại bản thân nôn nóng sắc mặt, gắt gao đem cảm xúc ngăn chặn. Người áo đen trực tiếp đưa nàng ôm đến Từ Nhu bên người, buông tay ra, nhướng mày nhìn về phía Nam Nam. Nam Nam kỳ thật cũng không biết y thuật, mặc dù là mưa dầm thấm đất sẽ có chút ảnh hưởng, cũng biết một chút tình huống khẩn cấp xử lý, nhưng muốn nói cho người khác bắt mạch, hắn là thực không biết. Bất quá loại này gặp trở ngại án lệ, hắn trước kia đi theo Ngọc Thanh Lạc bên người gặp phải cũng không chỉ một lần. Mặc dù mình chưa từng có xử lý qua, có thể trình tự là biết rõ. Hơn nữa hắn nhìn ra được, Từ Nhu trên đầu vết thương cũng không lớn, ngược lại là trên người huyết càng nhiều hơn một chút. Nam Nam hướng nàng trên đầu vết thương xích lại gần thêm vài phần, nhìn kỹ một chút. À, vết thương cùng trước kia hắn gặp được xác thực không giống nhau, không có sâu như vậy. Lần trước mẹ cho cái gặp trở ngại nữ tử trị liệu lúc, người kia vết thương muốn so Nhu Di nghiêm trọng nhiều. Có thể mụ mụ nói vấn đề không lớn lắm, nữ tử kia không nguy hiểm đến tính mạng, xử lý thời điểm cũng chỉ là đơn giản đem vết thương làm sạch sẽ, đầu băng bó kỹ, cho mở một chút dược, để cho nghỉ ngơi thật tốt là được. Như thế tương đối, Nhu Di trên đầu tổn thương hẳn là cũng sẽ không quá nặng. Nàng suy yếu, giống như càng nhiều là mất máu quá nhiều dẫn đến. Nếu là mất máu quá nhiều, khí lực kia khẳng định không nhiều, gặp trở ngại lực đạo cũng sẽ không quá nhiều. Lại thêm phế thái tử ngăn cản qua, kỳ thật trên đầu vết thương vấn đề ngược lại không lớn. Nam Nam trong lòng đang làm so sánh, mặc dù cũng không dám quá mức xác định, có thể dù sao vẫn là có thể thả lỏng trong lòng một chút. Hiện tại chính là muốn chờ mụ mụ ba ba bọn họ chạy tới, chờ đem người cứu ra ngoài, mới có thể giao cho mụ mụ trị liệu. Trước mắt nha, các ngươi trước tiên đem trên đầu nàng vết thương xử lý tốt. Còn nữa, trên tay nàng vết thương cũng phải xử lý một chút, bằng không thì vết thương cảm nhiễm, sẽ phát sốt, như thường mất mạng. Nam Nam tận lực để cho mình ngữ khí nghe được giống như là chuyên nghiệp đại phu một dạng, dù sao những lời này hắn từ mụ mụ trong miệng cũng nghe không ít. Trong phòng mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, miệng vết thương để ý đến bọn họ tự nhiên biết rõ. Bọn họ đều là người tập võ, trên người đập tổn thương đụng thương nạn miễn, bên người cũng sẽ không luôn có đại phu đi theo. Bình thường đều là tự hành xử lý, để cho Nam Nam tiến đến. Bất quá là nhớ hắn khả năng kế thừa quỷ y y bát, cho Từ Nhu bắt mạch một chút, không đến mức nguy hiểm đến tính mạng là được rồi. Nam Nam xem bọn hắn bất động, liền hừ lạnh một tiếng. Các ngươi không biết cảm nhiễm là có ý gì sao? Ta nói cho các ngươi biết, trên đời này có là bởi vì một chút xíu vết thương nhỏ không xử lý đến mức mất mạng người tại. Học võ người, có bao nhiêu người là chết ở sốt cao phía dưới? Không cần ta tới nói đi. Các ngươi sức chống cự, sức miễn dịch đều mạnh. Có thể nhị hoàng tử phi bất quá là một cô gái yếu đuối, ba phen mấy bận thụ thương, lại tại loại này không quá sạch sẽ phòng xá bên trong, bên người còn có các ngươi những cái này một thân mùi mồ hôi bẩn người vây quanh, không khí không lưu thông, vi khuẩn sinh sôi, đến lúc đó vết thương hư thối, nói không chừng liền các ngươi đều sẽ truyền nhiễm. Cái gì vi khuẩn, cái gì sinh sôi, khiến cho tựa như là có chút thuật ngữ chuyên nghiệp bộ dáng. Trong phòng người híp híp mắt, bất quá xử lý vết thương nhưng lại đối bọn hắn không có cái gì chỗ xấu. Hơn nữa vật nhỏ này nói đến đúng, trong bọn họ cũng có mấy cái chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng không có kịp thời xử lý đến mức sốt cao không lùi cuối cùng mất mạng ví dụ tại. Bởi vậy, rất nhanh liền có người dựa theo Nam Nam đi nói chuẩn bị nước cùng băng gạc. Nhưng lại người áo đen kia, nhìn xem những người kia bóng lưng cười lạnh, xem thường hắn, xem thường tứ hoàng tử. Hắn như thường có thể khiến cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, Một bên phế thái tử lại gắt gao nhìn chằm chằm Nam Nam. Có mấy lần muốn tiến lên đây, đều bị người áo đen kia ngăn cản dưới. Từ Nhu rất là suy yếu, nhưng đến đáy chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy Nam Nam ở bên người, lập tức áy náy không thôi, muốn động thủ đi kiểm tra hắn. Nam Nam ánh mắt rơi vào nàng cái kia bị bao vây lại tinh tế trên ngón tay. Trong lòng có chút khó chịu, thật xin lỗi. Nam Nam, ngươi không muốn, không nên trách Lan Thịnh. Hắn là vì cứu ta, là ta liên lụy hắn. Từ Nhu thực sự không tin Dạ Lan Thịnh sẽ làm ra tổn thương Nam Nam sự tình. Có thể giờ phút này Nam Nam liền ở trước mặt nàng. Thoạt nhìn thân thể mềm mại còn bị quản chế tại người. Coi như nàng không tin nữa, cũng không thể không tiếp thụ hiện thực. Nam Nam bây giờ rơi vào miệng hổ, nhưng như thế nào thoát thân là tốt. Nam Nam có lòng muốn cùng nàng nói rõ ràng, có thể xung quanh cũng là người. Hắn cái gì cũng không thể nói, chỉ là nghiêng đầu nhìn một chút phòng, hừ nhẹ một tiếng, giả bộ như rất bộ dáng khinh thường. Từ Nhu sắc mặt trắng nhợt, Nam Nam, ngươi liền không cần nói với ta những cái kia có hay không? Ta hôm nay cứu ngươi, chỉ là xem ở ngươi trước kia đối với ta cũng không tệ lắm phân thượng. Bất quá nha, hiện tại chúng ta xem như ân oán thanh toán xong. Ta, ngươi cái gì ngươi? Ta bây giờ thấy ngươi giống như Dạ Lan Thịnh dối trá bộ dáng. Ta liền toàn thân không được tự nhiên. Loại người như ngươi, cùng tam thúc Dạ Lan Uy bọn họ so ra, bọn họ mới càng giống là thật tính tình. Hừ, ta hiện tại thưởng thức bọn họ. Nam Nam vừa nói, đầu lại đi lòng vòng, bỗng nhiên hướng về phía người áo đen nói ra. Ngươi dẫn ta đi tìm tam thúc tam thầm. Ta không muốn cùng hai người kia ở chung một chỗ. Ta phải đi gặp tam thúc tam thầm. Người áo đen biến sắc, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy Từ Nhu mở miệng nói. Nam Nam, người tam thúc tam thầm không có bị bắt. Bọn họ trốn. Nam Nam trong lòng âm thầm vui vẻ. Trách không được không gặp được bọn họ người. Nguyên lai là trốn a. Vậy thì dễ làm rồi. Điều này nói rõ cha và mụ mụ bọn họ muốn cứu người. Chỉ có Nhu Di một cái. Dù sao phế thái tử hư hỏng như vậy, không cần cứu, chính hắn có thân thủ, giết ra khỏi trùng vây là không có vấn đề. Chính là Nhu Di hiện tại thân thể quá mức suy yếu, không tốt lắm cứu. Trong lòng mặc dù đã nghĩ rất nhiều, nhìn Nam Nam nhìn về phía Từ Nhu vẫn là mặt mũi tràn đầy căm ghét. A, nguyên lai bọn họ trốn a. Ha ha, ta liền biết, người tốt mới có hảo báo nha. Bọn họ sẽ không phản bội ta và cha mẹ, cho nên ông trời cũng đối tốt với bọn họ, không giống có ít người. Chậc chậc, hắn vừa nói, nhìn Từ Nhu một chút về sau, liền đem ánh mắt chuyển qua phế thái tử trên người. Phế thái tử xem xét cái này khinh miệt ánh mắt, lập tức liền nhịn không được. Ngươi nói ai đây? Bọn họ người tốt có hảo báo. Ý ngươi là ta sẽ thiên lôi đánh xuống hay sao? Hừ hừ, nguyên lai hắn còn tự biết mình a. Liền nói ngươi, liền nói ngươi, thế nào? Loại người như ngươi, chính là sẽ thiên lôi đánh xuống. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ta sớm liền muốn đối phó ngươi. Hiện tại ngươi rơi xuống trong tay của ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phế thái tử mắt sắc tùm nhìn chằm chằm Nam Nam. Trước kia hắn cũng không ít thụ Dạ Tu độc cùng Ngọc Thanh lạc khí. Bây giờ tiểu tử này không có phản kháng lực lượng, vừa vặn có thể hảo hảo giáo huấn hắn. Nam Nam khiêu khích nhìn chằm chằm phế thái tử. Liền bằng ngươi, liền bằng ngươi, ngươi cho là mình là cái thứ gì? Ta lúc nào rơi xuống trong tay ngươi? Liền loại người như ngươi, chẳng lẽ còn cảm thấy có bản lĩnh có thể bắt lấy ta? Phế thái tử nghe lời này, càng là khí nổi trận lôi đình, hướng về phía Nam Nam liền lao đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.